3 năm rồi lại 3 năm. Chương 52. Nhưng em vẫn còn giận, anh không thể nói chia tay là chia tay, rồi anh đổi ý là xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dĩ Nhiên không muốn để bản thân trông quá thảm hại. Cô cúi đầu vùi vào cánh tay mình. Cô không muốn bộc lộ sự đau lòng trước mặt Khâu Hành. Muốn giữ cho mình chút tự trọng, nhưng cô không biết cãi nhau. Cũng không muốn cố ý dùng tiến sĩ để làm Khâu Hành đau lòng. Việc suýt nữa nói ra từ tiến sĩ khiến cô hối hận mãi. Không muốn dùng điều đó như một công cụ để làm tổn thương Khâu Hành khi cãi nhau. Khâu Hành chỉ học đến trung học là vì anh không có cách nào khác. Vì thế, Lâm Dĩ Nhiên vừa giận lời Khâu Hành nói, lại vừa tự trách mình vì đã nói sai. Cô cúi đầu nên không thấy Khâu Hành lặng lẽ nhìn cô một lúc. Sau đó bước tới, Lâm Dĩ Nhiên cảm nhận được chân Khâu Hành chạm vào đầu gối mình. Nhưng vì trên mặt có nước mắt nên cô không ngẩng đầu lên. Lâm Tiểu Thuyền, Khâu Hành chạm vào cánh tay cô. Lâm Dĩ Nhiên không đáp lại. Em khóc à? Khâu Hành lại hỏi. Lâm Dĩ Nhiên nói. Không. Khâu Hành cũng ngồi xổm xuống, khuỷu tay đặt lên đầu gối. Lâm Dĩ Nhiên không ngẩng đầu. Khâu Hành cũng ngồi yên. Không có tiến sĩ à? Khâu Hành đột nhiên hỏi. Lâm Dĩ Nhiên không muốn trả lời câu hỏi này. Không nói gì. Em nói không có. Anh sẽ kể cho em nghe chuyện khác. Khâu Hành lại nói. Lâm Dĩ Nhiên vẫn không muốn để ý đến anh, nhưng lại muốn nghe chuyện khác của Khâu Hành. Vì thế Lâm Dĩ Nhiên ngẩng mặt lên, khóe mắt đỏ hoe, nhìn Khâu Hành, thành thật nói, không có, dù đã giận đến vậy, Lâm Dĩ Nhiên vẫn trả lời Khâu Hành một cách nghiêm túc. Cô thực sự rất tốt, rất ngoan. Khâu Hành nâng tay lau đi nước mắt của cô, nói, anh luôn cảm thấy cuộc sống của anh từ khi bố anh gặp chuyện đã không còn là cuộc sống nữa. Lâm Dĩ Nhiên không ngờ anh sẽ nói chuyện này, và bắt đầu một cách trực tiếp như vậy. Cô trở nên nghiêm túc. Anh không hận ba anh. Mọi việc anh làm đều là tự nguyện, là do anh tự chọn. Khâu Hành bình tĩnh nhìn cô nói, anh làm những điều đó, dù phải lăn lộn trong bùn đất, anh cũng là người ngay thẳng. Nếu anh không làm, gia đình anh cả đời này sẽ không được người khác nói tốt. Khâu Hành nói tiếp, bây giờ cũng chẳng có lời tốt, nhưng ít nhất chúng ta không nợ ai cái gì, trừ mạng người. Lâm Dĩ Nhiên không kiềm được mà nói, điều này không liên quan đến anh. Là không liên quan đến anh, Khâu Hành nói, nhưng cuộc sống của anh đã không còn nữa. Câu nói này nặng nề rơi xuống trái tim Lâm Dĩ Nhiên, khiến cô đau đớn trong thoáng chốc. Anh đã rơi xuống rồi. Khâu Hành nói tiếp, đây là lần thứ hai Khâu Hành nói rơi xuống. Lần trước là vào mùa hè năm đó, khi họ bắt đầu có chút tình cảm, Khâu Hành đã nói với cô một loạt điều. Đó là lần đầu tiên Khâu Hành thực sự đẩy cô ra xa. Anh giống như rơi từ một không gian song song vào một không gian khác, bắt đầu một cuộc sống khác. Đã qua rồi thì không thể quay lại được, Khâu Hành nói. Khâu Hành không thích nói ra những suy nghĩ trong lòng. Anh luôn giấu kín, trên mặt cũng không biểu lộ. Muốn nghe được điều gì từ miệng anh rất khó. Và mỗi khi Khâu Hành nói chuyện nghiêm túc với cô, đều là để đẩy cô ra xa. Trái tim Lâm Dĩ Nhiên đã bắt đầu lo lắng, sợ rằng đây lại là một lần cắt đứt hoàn toàn. Em đối với anh giống như người ở không gian trước. Anh luôn giữ em lại để em sống tốt, không muốn em bước vào không gian này. Không chỉ là em, tất cả mọi người đều là người ở đó. Chỉ có anh và mẹ anh là ở đây, Khâu Hành tiếp tục nói. Lâm Dĩ Nhiên thậm chí không dám nghe những lời tiếp theo của Khâu Hành. Giữa họ đã đến mức này, nếu Khâu Hành lại nghiêm túc từ chối một lần nữa, họ thực sự sẽ hoàn toàn kết thúc. Ở đây lâu rồi, anh cảm thấy mình không xứng đáng có cuộc sống tốt, chỉ có thể ở đây mà sống lay lắt. Khâu Hành cười cười nói. Lâm Dĩ Nhiên không cười nổi. Cô đau lòng đến không thể thốt nên lời. Vì vậy, Anh thực sự không muốn ở bên em. Khâu Hành nói, cuối cùng thì anh cũng đã nói ra. Lâm Dĩ Nhiên nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài. Khâu Hành lại lau nước mắt cho cô, nói, em càng tốt, anh càng không muốn em đến đây. Nơi này không có mặt trời. Lâm Dĩ Nhiên lắc đầu, em không muốn nghe. Khâu Hành lại cười, hỏi cô, em chắc chứ, anh đề nghị em nên nghe. Không nghe, Lâm Dĩ Nhiên nói trong nước mắt. Khâu Hành tiếp tục, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh không muốn ai bước vào đây. Và em càng không thể. Nước mắt Lâm Dĩ Nhiên rơi nhiều hơn. Khâu Hành luôn có khả năng này. Anh nghiêm túc nói những lời từ chối nhưng lại không thể khiến người ta ghét anh. Thậm chí còn cảm thấy đau lòng. Em nên sống cuộc sống của riêng mình. Sáng sủa và tự do. Lâm Dĩ Nhiên vẫn lắc đầu. Nếu thực sự có một tiến sĩ, anh cũng sẽ buông tay. Khâu Hành nhìn cô nói, nhưng bây giờ em lại tự làm mình thê thảm như vậy. Em nói không có tiến sĩ, anh lại muốn thay đổi ý định. Lâm Dĩ Nhiên ngừng thở, ngơ ngác nhìn Khâu Hành. Sau này anh lại nghĩ, có lẽ nơi này cũng không tệ đến thế. Khâu Hành lau sạch nước mắt trên mặt Lâm Dĩ Nhiên, nói, không thể trở lại như trước, nhưng có em, có mẹ anh, đó cũng là cuộc sống, anh sẽ kiếm nhiều tiền hơn, không cãi nhau với em, để em và mẹ luôn hồn nhiên, có lẽ cũng không tệ. Lâm Dĩ Nhiên hoàn toàn ngơ ngác, lắp bắp hỏi, ý anh là gì? Khâu Hành trả lời, em nghĩ lại vài tháng. Nếu khi em quay về vẫn muốn ở bên anh, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Lâm Dĩ Nhiên chớp chớp mắt, không hiểu sao câu chuyện lại chuyển sang hướng này. Khâu Hành liếc nhìn đôi chân nhỏ của Lâm Dĩ Nhiên, nhớ đến những vết muỗi đốt, nói với cô, em chăm sóc bản thân tốt hơn chút đi. Lâm Dĩ Nhiên vẫn đang ôm lấy đầu gối, ngồi xổm thành một cụm nhỏ. Một lát sau, cô hơi do dự nói, nhưng em vẫn còn giận. Anh không thể nói chia tay là chia tay, rồi anh đổi ý là xong. Khâu Hành đáp, ừ, đợi em hết giận rồi nói sau. Lâm Dĩ Nhiên chăm chú nhìn anh một lúc, như đang xác nhận độ chân thật trong lời nói của anh. Khâu Hành không trốn tránh ánh mắt của cô, nhìn thẳng vào cô, sau đó, Lâm Dĩ Nhiên quay mặt đi, không nhìn anh nữa. Do sự việc nhỏ xảy ra vào buổi sáng, tình trạng giữa hai người lại có chút thay đổi so với hôm qua. Giày và quần áo của Khâu Hành vẫn chưa khô, thời tiết cũng không khá hơn. Anh không thể đi được, anh dường như cũng không vội đi. Cầm dụng cụ sửa chữa phòng của Lâm Dĩ Nhiên, thậm chí còn gỡ màn chống muỗi xuống giặt. Thời tiết này trường học không có lớp, nhưng vẫn có trẻ em ở nhà không chịu được. Mặc áo mưa chạy đến trường. Có đứa trẻ chưa gặp Khâu Hành hôm qua, tò mò nhìn anh, chú là ai? Có học sinh hỏi anh, chú là bạn trai của cô giáo Tiểu Thuyền, Tân Tân, người rất thân với Lâm Dĩ Nhiên. Trả lời, Khâu Hành và Lâm Dĩ Nhiên đều quay đầu lại nhìn. Lần này Khâu Hành không lên tiếng, chỉ có Lâm Dĩ Nhiên phủ nhận. Chú cũng là giáo viên à? Học sinh lại hỏi. Khâu Hành nói, chú không phải. Khâu Hành nói anh không phải là giáo viên, nhưng buổi chiều lại dạy vật lý cho học sinh trung học. Khi đó, chỉ có Lâm Dĩ Nhiên và vài học sinh trong lớp. Học sinh được tự do hoạt động, đọc sách, học hành, hay nằm gục xuống ngủ đều được. Lâm Dĩ Nhiên nghiêng đầu nằm gục trên bàn giảng, thẫn thờ. Khâu Hành đẩy cửa bước vào, ngồi ở hàng ghế đầu. Lấy một cuốn sách ra đọc, cô giáo Tiểu Thuyền, một học sinh lớp 8 mang sách bài tập đến, hỏi Lâm Dĩ Nhiên, cô có biết giải bài này không à? Đó là một bài toán vật lý khó, yêu cầu tính áp suất của lốp xe hơi. Lâm Dĩ Nhiên không dạy vật lý, nhưng kiến thức vật lý cấp 2 thì vẫn nhớ. Tuy nhiên, đã nhiều năm không học môn khoa học. Cô lo sợ không có đáp án tham khảo sẽ giảng sai và làm học sinh hiểu lầm. Lâm Dĩ Nhiên định nói đợi hiệu trưởng về hỏi, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì chạm mắt Khâu Hành đang nhìn cô. Lâm Dĩ Nhiên cười ngay lập tức, chỉ về phía Khâu Hành nói, đi hỏi thầy Khâu đi, chú ấy nói cậu ấy không phải thầy giáo. Học sinh nhìn Khâu Hành, không chắc chắn nói, ai nói vậy? Lâm Dĩ Nhiên cười, em đi hỏi thầy ấy đi. Thế là suốt cả buổi chiều, thầy Khâu giảng cho học sinh cấp 2 các bài toán vật lý và toán học khó. Học sinh mang hết các bài toán khó tích lũy từ trước đến giờ để nhờ Khâu Hành giảng giải từng bài một. Lâm Dĩ Nhiên chống tay lên bàn giảng quan sát. Khâu Hành không chỉ giỏi vật lý và toán học, anh còn giỏi cả hóa học và tiếng Anh. Các môn khác không có học sinh hỏi nhưng chắc chắn anh cũng có thể giảng. Lâm Dĩ Nhiên tự nhận mình học giỏi khi còn đi học. Nhưng đã qua nhiều năm, cũng có một số kiến thức không nhớ rõ, cần xem lại sách tham khảo để chắc chắn. Mặc dù các bài tập cấp 2 này đối với Khâu Hành chắc chắn rất đơn giản, nhưng cả buổi chiều vẫn khiến Lâm Dĩ Nhiên cảm nhận rõ ràng về người con trai mà chú Khâu luôn tự hào. Hai ngày tiếp theo, Khâu Hành mỗi ngày đều ở trong lớp học suốt cả buổi sáng. Học sinh vốn đã thích thầy giáo mới, Khâu Hành lại đa năng, chưa có thầy giáo nào có thể trả lời mọi câu hỏi như anh. Tối trước khi đi ngủ, Lâm Dĩ Nhiên đến phòng Khâu Hành để đốt nhang muỗi. Màn chống muỗi vẫn chưa khô, giường Khâu Hành không treo gì cả. Lâm Dĩ Nhiên nói, đốt nhang muỗi cũng không chắc chắn được, anh vẫn nên treo màn lên đi. Không cần, Khâu Hành nói, anh không bị muỗi đốt nhiều như em. Lâm Dĩ Nhiên vừa tắm xong, phòng tắm đơn sơ ở sân sau chỉ là một gian nhỏ làm bằng ván gỗ và rèm vải. Đủ chỗ cho một người. Trên mái có một túi nước cao su màu đen. Khi trời nắng túi nước hấp thụ nhiệt, tối có thể tắm nước ấm. Trước đây mọi người thay phiên nhau tắm, không phải ngày nào cũng được tắm. Những tối không được tắm, Lâm Dĩ Nhiên chỉ lau người sơ sơ trong phòng. Những ngày này không có nắng, Khâu Hành tối đun nước, từng đợt đổ vào túi nước. Tối Lâm Dĩ Nhiên cuối cùng cũng được tắm, thậm chí còn gội đầu. Sau khi tắm sạch sẽ, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Lâm Dĩ Nhiên mặc đồ ngủ, tóc vẫn còn ướt, khăn bông quấn quanh vai, để tự nhiên khô. Khâu Hành nói, khô hẳn rồi hãy ngủ. Nếu vậy thì đêm nay không ngủ được rồi. Lâm Dĩ Nhiên nói, nó không khô nổi trong nửa đêm. Khâu Hành lại nói, ngủ thì đừng mở cửa sổ. Lâm Dĩ Nhiên ngoan ngoãn đáp, dạ, rồi nói, em đi nhé. Khâu Hành hỏi cô, có chật không? Cũng tạm, Lâm Dĩ Nhiên trả lời, chỉ là chưa quen, vậy em ở đây ngủ đi. Khâu Hành gật đầu về phía giường. Lâm Dĩ Nhiên ngay lập tức mở to mắt, lắc đầu, em ngủ ở đây. Anh thấy trong phòng học của học sinh còn giường trống. Khâu Hành nói, Lâm Dĩ Nhiên cười nói, anh không ngủ được đâu, chúng ồn lắm, ngủ đi. Khâu Hành nói xong cầm điện thoại định đi. Này, Lâm Dĩ Nhiên hoảng hốt nắm lấy tay anh, nói, anh đừng đi. Lâm Dĩ Nhiên có mùi thơm dễ chịu, những sợi tóc ướt mát mẻ đụng vào tay Khâu Hành, cảm giác lạnh và hơi ngứa. Khâu Hành quay đầu nhìn cô, gương mặt tươi tắn của Lâm Dĩ Nhiên trong ánh đèn vàng dịu dàng mà rực rỡ. Lòng Khâu Hành đột nhiên trở nên mềm mại. Em ngủ đi, anh đi đây. Lâm Dĩ Nhiên buông tay Khâu Hành, nói xong mở cửa chạy ra ngoài. Lâm Dĩ Nhiên đóng cửa lại, đứng một lúc, âm thầm tự trách mình. Thật là không ra gì. Cô biết nếu vừa rồi Khâu Hành cúi đầu xuống, cô có thể sẽ muốn hôn anh. Cách chương.